Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4635, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một cái có thể xem thấu trước mặt phu thê hai người tu vi, so với nàng tu vi cao rất nhiều, phu thê hai người không có phát hiện nàng dị thường. Rõ ràng nàng chiếm cứ cỗ thân thể này, thân là người tu luyện hẳn là có thể phát hiện dị thường, thế nhưng là bọn họ giống như không phát hiện chút gì. Tình trạng như vậy nàng không phải lần đầu tiên gặp được. Chuyện như vậy kinh lịch nhiều, tạm thời tìm không thấy đáp án, Đường Quả không có lại nhiều suy nghĩ. Cùng hai người nói một tiếng, nàng bày tỏ muốn về gian phòng, tại hệ thống hướng dẫn xuống, nàng trở lại trụ sở của mình. Trên đường đi nàng cũng có thể cảm giác được nồng đậm tiên khí, loại lực lượng này tràn ngập thân thể cảm giác, làm nàng vô cùng thoải mái. Trên đường cảnh sắc không tệ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút mở linh trí linh thú, ví dụ như tại trong hồ chơi đùa cá, giữa không trung bay tới bay lui loài chim. Túc chủ đại đại, đây không phải là tu chân giới, là tiên giới, ân, ta đã phát giác. Phía trước hai người kia liền rõ ràng lộ ra, muốn kia cái gì Vân Nhất Trần tu luyện đến tiên quân cảnh giới, mới cho phép nàng cùng hắn kết làm đạo lữ, hiện nay hai người chỉ là đính hôn. Nàng cảm thấy nguyên chủ phụ mẫu, thật sự là cơ trí vô cùng. Về đến phòng, bên trong trang trí quả nhiên vật nào cũng là bảo bối. Cái này phu thê hai người tu vi cường đại, tại tiên giới địa vị đoán chừng cũng rất cao. Gian phòng bên trong một viên nho nhỏ hạt châu, cầm đi ra ngoài chính là bị người tranh đoạt bảo bối. Đường Quả ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu tiếp thu ký ức. Nàng tại cái này thế giới thân phận là tiên giới bát đại tiên đế một trong thanh đế Đường Vạn Thanh độc nữ. Xem như là một cái tiên nhị đại, bởi vì gen quá tốt, xuất sinh chính là huyền tiên cảnh giới, lại có thân phận gia trì, coi là chân chính thiên chi kiều nữ. Nàng mẫu thân Hàn Nhu cũng không kém, tiên quân cảnh giới bên trong người nổi bật, tấn cấp tiên đế cũng liền kém như vậy một chút cơ duyên. Lấy thân phận như vậy, liền xem như cái kẻ ngu cũng có thể trôi qua thoải mái, chớ nói chi là nàng bản thân kế thừa Đường Vạn Thanh phu thê hai người thiên phú. Tính tình đơn thuần, tâm vô tạp niệm, tu luyện càng là làm ít công to. Sự thật cũng như vậy, nàng hiện tại niên kỳ mới chừng 20, cũng đã là đại la kim tiên tu vi, tốc độ tu luyện tiện sát người khác. Tiên giới đẳng cấp chia làm địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, chân tiên, đại la kim tiên, tiên quân, tiên đế. Một cái đại cảnh giới tăng lên, chí ít đều muốn hơn mấy trăm năm, nàng chính là chừng 20. Liền theo huyền tiên đến đại la kim tiên, căn bản là không ai bằng tốc độ. Bối cảnh như vậy, nàng hẳn là thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc nàng một lần ra ngoài, gặp phải số mệnh bên trong cho nàng mang đến tai nạn người, Vân Nhất Trần. Vân Nhất Trần, từ hạ giới phi thăng lên tới, dung mạo sinh đến tuấn tú, thần thái cử chỉ cũng không thể so tiên giới tiên nhị đại kém. Hắn vừa xuất hiện liền hấp dẫn nguyên chủ chú ý, Vân Nhất Trần tính cách kiêu ngạo. Không phải loại kia thích nhượng bộ người, phi thăng tới tiên giới về sau, liền trêu ra mầm tai vạ. Người này 10 phần quả quyết tàn nhẫn, phàm là bị người khi dễ, hắn liều mạng cũng muốn đánh lại. Cho người ta ấn tượng chính là, tên điên, không muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ gặp phải Vân Nhất Trần, là hắn cùng người lên xung đột. Đúng là đối phương không nói đạo lý, Vân Nhất Trần không thể chịu đựng, song phương giao thủ. Lấy lưỡng bại câu thương kết thúc. Cùng nguyên chủ kết bạn về sau, Vân Nhất Trần thời gian sống dễ chịu rất nhiều. Thời gian dần qua nguyên chủ liền thích Vân Nhất Trần. Lại về sau, liền có nguyên chủ cùng Vân Nhất Trần đính hôn. Bất quá nguyên chủ phụ mẫu không quá đồng ý lập tức kết làm đạo lữ, chỉ đáp ứng bọn hắn đính hôn. Muốn kết làm chân chính đạo lữ, cái kia phải đợi Vân Nhất Trần đạt tới tiên quân cảnh giới. Nguyên chủ thỏa hiệp, Vân Nhất Trần cũng đáp ứng. Nhưng mà tất cả tốt đẹp tình cảm, bất quá là nguyên chủ chính mình ảo tưởng. Cách chương.